Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 187, cưỡng bức Phi Lỗ Vương. Ngươi chính là người Trung Nguyên kia, đến ta Phi Lỗ có chuyện gì? Phi Lỗ Vương thấy Bạch Thuấn xuất hiện, thân hình ở trên vương tọa ngẩng đầu thẳng lên, trầm giọng nói. Thấy Phi Lỗ Vương bộ này giả vờ giả vịt động tác, Bạch Thuấn không khỏi nghĩ lên câu kia, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, tục ngữ, cùng với vượn đội mũ người, cái này thành ngữ, thái sinh động hình tượng. Bất quá cái này Phi Lỗ Vương cũng không thẹn là đánh bại còn lại, Phi Lỗ Vương độc chiếm danh tự này người, thân thể cường tráng, hướng về nơi đó ngồi xuống. Hãy cùng Gross Handscream địa ngục bào hao một dạng. Ta muốn để Phi Lỗ khu vực không còn thờ phụng quỷ thần chi thuyết. Bạch Thuấn lạnh nhạt nói ra. Chú này mục đích. Cái gì? Ha ha ha ha ha ha. Phi Lỗ Vương nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó Vỗ Vương tọa cười to nói. Phi Lỗ Vương tiếng cười thanh âm vang dội cự đại. Chu vi bồn chứa cũng bị chấn động đang không ngừng rung động. Ha ha ha ha ha, Phi Lỗ Vương tiếu âm thanh im bặt đi, bởi vì hắn mặt cửa đang bị một thanh kim sắc cự kiếm chỉ vào. Phảng phất hắn chỉ cần tái phát ra một tiếng cười, liền sẽ bị lập tức nổ đầu. Để Phi Lỗ Vương càng thêm sợ hãi là, thanh kiếm này là tự mình từ Bạch Thuấn trên thân bay ra. Đâm về hắn, Bạch Thuấn bản thân thì là vẫn đứng ở vị trí cũ. Một bước không động, phi kiếm lấy đầu người. Chưa từng nghe thấy, tại đây đầy giấy quỷ thần chi thuyết Bách Lỗ chi địa. Phi Lỗ Vương trong lòng không khỏi sản sinh một tia sợ hãi. Tiên sinh, có chuyện từ từ nói. Phi Lỗ Vương cười gượng nhìn về phía Bạch Thuấn, muốn quay đầu qua. Lại phát hiện kiếm kia dường như định vị giống như vậy, vẫn nhắm ngay hắn mi tâm. Có thể huyền, Bạch Thuấn giơ tay lên, quay về Hiên Viên kiếm lăng không làm cái trở về thủ thế. Hiên Viên kiếm tự động trở về Bạch Thuấn phía sau vỏ kiếm bên trong. Ngươi là làm sao làm được? Bạch Thuấn cái đuôi nhỏ diễm linh cơ lôi kéo hắn góc áo, trong cặp mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ngoan, một bên ngốc, Bạch Thuấn nghe vậy xoay người sờ sờ diễm linh cơ đầu nhỏ. Đồng thời cái tay còn lại hướng về Phi Lỗ Vương cử lên. Nắm chặt hắn chém thẳng lại đây Phi Lỗ đoàn đao. Kinh nghiệm phong phú để Bạch Thuấn biết rõ. Hắn thu hồi Hiên Viên kiếm, xoay người trong nháy mắt. Cái kia Phi Lỗ Vương nhất định sẽ động thủ. Phi Lỗ Vương sở đoàn đao bị Bạch Thuấn ung dung nắm chặt, không có thương tổn đến hắn mảy may, ngay lập tức sẽ buông ra đoàn đao, xoay người bắt lên bên cạnh hỏa lò ném về Bạch Thuấn, đồng thời lại chạy đến vương tọa sau lấy ra hắn vũ khí. Đối mặt phả vào mặt tản ra nóng rực khí tức hỏa lò, Bạch Thuấn cảm thấy cái này Phi Lỗ Vương khả có thể não tử ra chút vấn đề. Hắn nên đã sớm nhận được tin tức, Bạch Thuấn phải không e ngại hỏa diễm, bất quá không e ngại về không e ngại, nhưng trong lò lửa những cái cho tàn cùng tạp vật Bạch Thuấn hay là không muốn nhiễm. Đang tại Bạch Thuấn chuẩn bị động thủ thời điểm, một mảnh hỏa mạc ngăn tại Bạch Thuấn trước mặt, ngăn cản được sở hữu công kích. Đang tại Bạch Thuấn chuẩn bị động thủ thời điểm, một mảnh hỏa mạc ngăn tại Bạch Thuấn trước mặt. Ngăn cản được sở hữu công kích, Bạch Thuấn quay đầu nhìn lại, diễm linh cơ trong tay chính đốt một đám lửa, vừa nãy hỏa mạc chính là nàng phóng ra. Hừ, diễm linh cơ thấy Bạch Thuấn nhìn về phía nàng, ngạo kiều đất quay đầu qua, nàng còn nhớ được vừa nãy Bạch Thuấn gọi nàng, một bên ngốc đi, đây, mà đổi thành một bên. Phi Lỗ Vương Cương mới vừa rút ra cái kia đem bách chiến bảo kiếm, xoay người sau nhưng trực tiếp đồng tử co rút lại, hai chân mềm nhũn, bảo kiếm thất thủ rơi trên mặt đất. Toàn bộ trong đại điện đầy giấy lên tới hàng ngàn, Hàng vạn đem kim kiếm lơ lửng giữa không trung, cùng nhau địa chỉ hướng về hắn một người. Trước vẻn vẹn chỉ là một thanh kim kiếm liền để hắn cảm giác được tử vong khí tức. Hiện tại cảnh tượng trực tiếp để Phi Lỗ Vương dọa có chút tan vỡ. Vạn kiếm quyết, Phi Lỗ khối này quỷ thần nơi ở không có bị Bạch Thuấn tịnh hóa trước, hắn có thể dễ dàng sử dụng bất kỳ trong tiên hiệp chiêu thức, sẽ không xuất hiện bất kỳ vướng víu. Mà một bên Tiểu Diễm Linh Cơ thấy cảnh này cũng bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh, cho rằng là không phải là người Trung Nguyên đều là dường như Bạch Thuấn khủng bố như vậy. Cũng khó trách Phi Lỗ vẫn bị áp bách, thật không bị diệt tộc đều là thiên hữu. Huyền, ta có lời muốn cùng ngươi cẩn thận nói chuyện. Bạch Thuấn đẩy ra màn kiếm, đi tới Phi Lỗ Vương trước mặt, nói, ngoặc kép, nói. Phi Lỗ Vương run rẩy bò lại trên vương tọa ngồi xuống, cố nở một nụ cười, nói, được, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Bạch Thuấn hài lòng đối với Phi Lỗ Vương gật gù, nói, đồng thời, màn kiếm bên trong một thanh kiếm đột nhiên rời đi, đâm thủng một bên đang muốn đi ra ngoài Phi Lỗ binh sĩ. Ở ta không cùng ngươi nói trước, nơi này cấm đoán bất luận người nào ra vào, người vi phạm hẳn phải chết. Người tốt nhất cầu nguyện ngươi người không muốn lúc này mạnh mẽ xông vào tiến vào. Đắc đắc triệu, tới, Bạch Thuấn liếc Phi Lỗ Vương một chút, nói, được được được. Phi Lỗ Vương nghe vậy vội vàng gật đầu, sau đó hướng về bên ngoài giống to, bắt đầu từ bây giờ, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào cấm đoán tiến vào đại điện. Bên ngoài phòng thủ binh sĩ nghe được Phi Lỗ Vương thanh âm, dồn dập châu đầu ghé tai, nhưng bởi Phi Lỗ Vương bình lúc hung mãnh cùng độc tài thủ đoạn, đều là lựa chọn phục tùng. Huy, Diễm Linh Cơ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Bạch Thuấn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đang tại cửa vị trí, đi ra ngoài, đối với Bạch Thuấn hé miệng cười cười, lại đi tới. Bạch Thuấn không khỏi buồn rầu che cái trán. Hiện tại đây là nghịch ngợm thời điểm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,